Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị chờ đợi, có hy vọng, có niềm vui, có lo lắng, đủ loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, làm cho tâm chiều trầm túc càng khó bình ổn, nhắn dạo một vòng lại một vòng trong phòng ngủ, dứt khoát nằm xuống giường. Màn che lụa mỏng bao quanh một vùng trời đất, gối đầu mềm mại, trong chăn còn có hơi độc nhất vô nhị của Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu nhắm mắt lại, lặng yên thở ra một hơi. Bất chi bất giác, dĩ nhiên cứ như vậy ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, một bàn tay mềm mại bơi trên khuôn mặt của mình. Thẩm Hữu mở mắt ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, cười khanh khách nhìn anh. Thẩm Hữu theo bản năng hỏi một câu, ngươi không phải là Cát Tường giả vờ chứ? Phùng Thiếu Quân không biết nên cười hay nên tức giận, liếc Thẩm Hữu một cái. Huynh hồ đồ sao, Cát Tường chính là giả bộ như ta, cũng sẽ không thân mật với huynh. Thẩm Hữu vừa nói ra, liền biết mình nói sai. Một chút lúng túng giải thích, tối nay trở về phủ, Cát Tường giả trang quá giống muội. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, cúi đầu xuống. Thẩm Hữu hô hấp căng thẳng. Đây đã sắp giữa trưa rồi. Trưa hôm sau, rốt cục khôi phục trang phục ban đầu, Cát Tường lặng lẽ cùng Trịnh Ma Ma lẩm bẩm. Có muốn đi gõ cửa không? Trịnh Ma Ma suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Cát Tường ồ một tiếng. Đợi đến trưa, cửa phòng ngủ mới mở ra. Đi ra là Thẩm Hữu. Thẩm Hữu ăn mặc có chút chỉnh tề, chính là trước mắt hơi có chút bóng xanh. Khuôn mặt đẹp trai kỳ lạ, lười biếng và bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Đi nhà bếp mang một số bữa ăn. Cát Tường đáp một tiếng, rất nhanh bưng đồ ăn tới. Thẩm Hữu nhận khay, liền díu ích đóng cửa lại. Cát Tường, chờ tới chờ lui, cũng không đợi đến khi ký túc xá mới mở cửa. Cát Tường chờ đến mức buồn ngủ, liền đi ngủ. Một ngày hai đêm, Phùng Thiếu Quân không xuất hiện. Trời lại sáng, Thẩm Hữu rốt cục đứng dậy xuống giường mặc quần áo. Phùng Thiếu Quân, có chút ghen tị nhìn Thẩm Hữu tinh thanh khí sảng. Huynh không mệt sao? Thẩm Hữu không nói gì, chỉ cúi đầu cười một tiếng. Sau đó ngồi xuống giường, đưa tay muốn mặc quần áo cho Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân cười một cái. Đừng hồ đồ nữa, huynh đã về được hai ngày rồi. Trong lòng Thẩm nhất định nhớ rất rõ. Hôm nay chúng ta trở về Thẩm phủ. Thẩm Hữu gật gật đầu. Một lần không mấy tháng, hắn vừa đánh giặc vừa bị thương, trong lòng Thẩm nhất định rất nhớ thương hắn. Một canh giờ sau, hai vợ chồng trẻ ngồi lên xe ngựa. Thẩm Hữu cũng không cưỡi ngựa, ôm eo nhỏ nhắn của Kiều Thê, đầu dựa vào nhau thì thầm. Tình cảnh như vậy, không biết trong mộng xuất hiện bao nhiêu lần. Thẩm Hữu nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa trước mắt, một trái tim mềm nhũn đến khó tin. Phùng Thiếu Quân nép mình vào lòng hắn, giống như một con mèo lười biếng. Sau khi gặp lại, hai người một mực, bận rộn, hoặc là mệt mỏi đến cực kỳ nặng nề ngủ thiếp đi. Cho đến lúc này, mới nói đến cuộc sống mấy tháng nay. Thiếu Quân, đây là lần đầu tiên ta chân chính lĩnh binh ra trận. Thẩm Hữu thấp giọng nói, so với tưởng tượng của ta còn vất vả nguy hiểm gấp 10 lần trăm lần. Đến chiến trường, mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là đao kiếm vô nhãn. Một người thân thủ dù có dũng mãnh đến đâu, trên chiến trường cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn 10 hơn trăm thậm chí hơn 1.000 địch nhân xông tới, một khắc kia, căn bản cái gì cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể không ngừng vung đao giết người. Ta cũng bị thương hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân khẽ thở dài một tiếng, cách một lớp quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve 32 vết thương của Thẩm Hữu. Vết thương nhẹ trên người Thẩm Hữu đều đã khỏi hẳn, nhưng cũng để lại vết sẹo khó có thể xóa nhòa. Thẩm Hữu cũng giống như bảo đao bị chiến hỏa rèn luyện qua, toàn thân nhiều khí tức ngưng tụ túc sát. Thẩm Hữu cầm tay nàng, tiếp tục nói. Hà tướng quân am hiểu lãnh binh bày trận, đánh giặc càng lợi hại. Mấy tháng nay ta học theo Hà tướng quân không ít. Hà tướng quân ngay từ đầu nhìn ta không vừa mắt lắm, một đường hành quân đánh giặc, thấy ta coi như anh dũng, cũng không có thành kiến. Phùng Thiếu Quân bật cười. Từ khi nào lại khiêm tốn như vậy? Huynh đâu chỉ là, coi như anh dũng, là anh dũng vô song, lãnh binh xung phong hãm trận, liên tiếp đánh hai trận đại thắng. Trên sổ chiến công đều xếp hạng ở đâu? Thẩm Hữu nhếch khóe miệng, thấp giọng cười nói. Tóm lại, Hà tướng quân đối với ta thay đổi không ít. Trên đường trở về kinh, ta và Hà tướng quân cũng quen thuộc. Ta nghĩ vậy, đợi qua mấy ngày, đi Hà phủ một chuyến, bái phỏng Hà tướng quân. Phùng Thiếu Quân gật đầu. Thẩm Hữu trước kia thanh danh hiển hách, đều bởi vì hắn đã cứu thái tử, là thân vệ đáng tin cậy của thái tử. Từ trận Ký Châu lần này bắt đầu, hắn mới coi như chân chính bước vào quan trường. Trong võ tướng phái hệ San Sát, Thẩm Hữu là người của thái tử, Hà tướng quân xuất thân từ quân viên gia, tự nhiên so với người khác thân cận hơn rất nhiều. Nhân cơ hội làm tốt quan hệ cũng là chuyện nên làm. Nàng ở Đông Cung làm việc, cảm giác như thế nào? Thẩm Hữu hôn lên má Phùng Thiếu Quân một cái, vừa thấp giọng hỏi. Phùng Thiếu Quân cười liếc Thẩm Hữu một cái. Chính là huynh nhìn thấy như vậy. Mỗi ngày ở bên cạnh thái tử điện hạ làm việc, dựa lưng vào gốc cây đại thụ nghĩa phụ này, ở trong nội thị diễu võ dương oai, thính giả gặp nghênh vỗ ngựa. Thẩm Hữu bật cười, trong đầu hiện lên vẻ mặt cao ngất của Phùng Công Công ý thế hiếp người, chỉ cảm thấy Phùng Công Công đáng yêu đến cực điểm. Phùng Thiếu Quân hơi do dự, lại thấp giọng nói, nghĩa phụ phái một việc cho ta, cụ thể là công việc gì, huynh đừng hỏi nữa. Tóm lại, sau kỳ nghỉ dài này, ta phải tiếp tục trở về cung làm việc. Thẩm Hữu cúi đầu nhìn Phùng Thiếu Quân. Được, đến lúc đó, hai vợ chồng chúng ta cùng đi Đông Cung làm việc. Thiếu Quân, ngươi không cần khó xử, càng không cần thăm dò. Những gì nàng muốn làm, chỉ cần làm điều đó. Ta là phu quân của nàng, vĩnh viễn đứng về phía nàng. Ta cũng là đồng sự và đối thủ tương lai của nàng. Lời nói chưa nói ra, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ. Trái tim Phùng Thiếu Quân ngọt ngào, nhanh chóng lan tràn, không nhịn được ôm chặt eo Thẩm Hữu, vùi đầu vào lồng ngực anh. Cảm ơn huynh đã đi tất cả các con đường với ta. Thẩm phủ rốt cục cũng đến. Thẩm Hữu xuống xe ngựa trước, Phùng Thiếu Quân đang định đi xuống, Thẩm Hữu đã giãn ra cánh tay, bế cô xuống xe ngựa. Một màn này, đang rơi vào đáy mắt Đại Phùng Thị cùng đồng thị nghe tin đến nghênh đón. Đại Phùng Thị nhịn không được xoa xoa cánh tay, nổi da gà rơi xuống đất. Đồng thị cũng quay đầu sang một bên, vụng trộm mím môi cười một hồi. Lúc nàng gả cho Thẩm Mặc, Thẩm Hữu chỉ mới 12-13 tuổi. Tiểu thiếu niên lang cả ngày lạnh lùng một gương mặt tuấn mỹ, trong ngày nói không được mấy câu, nụ cười lại càng ít. Hiện giờ thành thân, ngược lại chuyển tính tình, nhìn phần săn sóc ôn nhu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng nhỏ đi tới, mỗi người hành lễ, thân thiết gọi Thẩm. Đại Phùng Thị vẻ mặt vui mừng, một tay kéo Thẩm Hữu, một tay giữ chặt Phùng Thiếu Quân, liên tục cười nói. Đừng đứng ngây ngốc ở đây, mau vào nói chuyện. Thẩm Hữu cười ừ một tiếng, cùng Phùng Thiếu Quân vào Thẩm phủ. Cách chương.